Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65. Như thế nào đảo? Lão giả cùng Diệp Vô Thiên va chạm nhất kích, lần thứ hai trong nháy mắt chia lìa. Hai người động tác nhanh hơn cả chớp giật, mỗi một chiêu mỗi một thức không chỉ có uy lực mạnh, tốc độ lại càng là nhanh vô cùng. Thiên không theo hai người chiến đấu nứt ra hư dấu vết, từng đạo hắc khí lan tràn, kinh khủng dị thường. Ma tổ, thực lực ngươi, những này thượng cổ huyết mạch lực lượng, ngươi đến cùng tàn hại ít nhiều thiên chi kiều nữ. Lão giả sắc mặt băng lãnh, ngữ khí thậm chí còn mang theo vài phần bi phẫn. Hắn cảm nhận được Diệp Vô Thiên trong cơ thể không còn có 8 loại thượng cổ huyết mạch. Hơn nữa toàn bộ kích hoạt, dị thường cường hãn, những này thượng cổ huyết mạch là nhân tộc nữ tu sĩ mới có. Nói cách khác, cái này ma tổ tuyệt đối sát hại, hoặc là xâm phạm rất nhiều thiên chi kiều nữ, mới có thể thu được những huyết mạch này lực lượng. Những này nắm giữ thượng cổ huyết mạch nữ tu sĩ đều là nhân tộc thiên chi kiều nữ, tương lai thành tựu không thể đoán trước, thế nhưng lại bị ma tổ cho lão giả nghĩ tới đây. Trong lòng bi thương đồng thời, càng thêm phẫn nộ, không bảy không nguồn sức mạnh này, rất mạnh sao? Hỏi một đằng trả lời một nẻo, Diệp Vô Thiên trong bàn tay xuất hiện một luồng ma khí. Thế nhưng này cỗ ma khí không giống với vừa nãy những cái thượng cổ huyết mạch. Đây là tinh khiết ma khí. Đây là thôn thiên ma công hấp thu, chuyển hóa ma khí. Đây là, lão giả khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên. Loại này hắc ám ma khí, lại cũng dám tu luyện. Khó nói hắn không sợ bị phản phệ sao? Cái này ma tổ, đến cùng tu luyện là cái gì đạo? Tựa hồ so với bá đạo ma tộc chi đạo càng kinh khủng. Đây là một loại vô pháp vô thiên, tùy tâm sở dục, thôn phệ thiên hạ đạo. Thế nhưng, thật sự có loại này đạo sao? Lão giả sinh hoạt mấy ngàn năm, gặp qua rất nhiều đại năng cường giả, cũng đã gặp rất nhiều ma tộc cường giả. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua xem trước mắt ma tổ như vậy tu luyện. Vạn vật tu luyện, chung quy là vâng theo đạo mà thành, vô số đại đạo đều có thể tu luyện, nhưng mà, cái này vô số đại đạo bên trong, không có ma tổ tu luyện loại này nói, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không vâng theo đạo. Lão giả hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Diệp Vô Thiên, chậm rãi mở miệng, ma tổ, ngươi đến cùng tu luyện là cái gì đạo? Đạo? Như thế nào đạo? Diệp Vô Thiên cười nhạt một tiếng, thủ trưởng chỉ là nhẹ nhàng hợp lại, sở hữu ma khí trong nháy mắt áp xúc nổ tung, tràn ngập với bên trên bầu trời. Đạo, cái gì là đạo? Theo thiên đạo muốn pháp tu luyện, đây là cái gọi là đạo. Nếu như nói cái kia vạn thiên đại đạo đều là vâng theo thiên đạo muốn phương pháp, dựa theo nó muốn pháp tu luyện, cái kia Diệp Vô Thiên tu luyện vẫn đúng là không phải là cái gọi là nói. Lại như lão giả chứng kiến như vậy, Diệp Vô Thiên tu luyện là vô pháp vô thiên, thôn phệ vạn vật. Cái này vạn vật không chỉ là trên đại lục này nhân tộc, ma tộc, nó thậm chí còn bao quát thiên đạo. Diệp Vô Thiên mục tiêu cuối cùng chính là cái này cái gọi là thiên đạo. Đây cũng là lão giả nhìn không thấu Diệp Vô Thiên tu luyện nguyên nhân. Bởi vì, bọn họ tư duy căn bản không tại một cái tần số. Lão giả là vâng theo, mà Diệp Vô Thiên là nghịch phản. Hoàn toàn khác biệt nói, hoàn toàn khác biệt tư duy. Ngươi, ngươi, lão giả khiếp sợ nhìn Diệp Vô Thiên. Hắn thế giới quan bị phá vỡ. Chuyện như vậy, không thể tin tưởng. Là, không thể tin tưởng, cho dù là lão giả loại này đẳng cấp cường giả, cũng không dám nhìn trời bất kính, mà Diệp Vô Thiên trong lời nói lộ ra ý tứ, rất rõ ràng chính là đang cùng thiên đạo đối nghịch. Trong lúc nhất thời, lão giả rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Gia Gia xảy ra chuyện gì? Đứng ở đằng xa, Lăng Ngữ Điệp thấy Gia Gia mình ngơ ngác đứng ở chỗ nào. Không khỏi lo lắng, Gia Gia khó nói, có chuyện, nhưng là mình chân khí bị phong ấn. Căn bản là không có sức mạnh có thể giúp một tay. Lăng Ngữ Điệp liếc mắt nhìn bốn phía, mấy ngàn con tinh linh canh giữ ở trước người của nàng. Là đang bảo vệ nàng, cũng là ở giam lỏng nàng. Không có lực lượng Lăng Ngữ Điệp, liền một đội tinh linh cũng đánh không lại. Ầm ầm ầm ầm, lòng đất từng đạo tiếng nổ mạnh truyền đến. Yêu thú cùng nhân tộc tu sĩ đánh không thể tách rời ra. Chung quanh máu me đầm đìa, yêu thú thương vong rất nhiều. Nhưng nhân tộc thương vong, đang chiến đấu phương diện này, cho dù là nhân tộc tu sĩ có trận pháp, vẫn không bằng yêu thú ma tướng. Chúng nó thân thể quá mạnh mẽ, hơn nữa phối hợp với nhau, các tu sĩ rất khó kích thương chúng nó. Khó nói, lẽ nào thật sự nói với hắn một dạng, nhân tộc, hội bại sao? Lăng Ngữ Điệp nhìn cái kia mấy trăm ngàn người đại chiến. Trong lòng bỗng nhiên muốn lên Diệp Vô Thiên. Trận chiến này, nhân tộc tất bại, hắn tự tin, đến cùng là từ đâu đến? Lăng Ngữ Điệp quay đầu lại, nhìn về phía chân trời. Càn Khôn trưởng môn đang cùng một tên ma tổ giằng co. Hai phe thực lực lại tương xứng. Ở quay đầu, Thiên Du trưởng môn so với này con cự hình ma tổ ngược lại là lợi hại một ít. Thế nhưng này con ma tổ thân thể quá mạnh, quấn quýt lấy Thiên Du, nhất thời nửa khắc hắn cũng không bắt được. Nhân tộc tất cả cao thủ toàn bộ rơi vào giằng co. Khó nói, Lăng Ngữ Điệp ngẩng đầu lên, nhìn về phía Gia Gia cùng Diệp Vô Thiên. Hai người cuối cùng liếc mắt nhìn nhau, thân hình hóa thành bóng dáng, trong nháy mắt xông lên trước, bắt đầu chém giết. Lần này hai người tựa hồ so trước đó mạnh hơn, từng chiêu từng thức cũng chấn thiên khoảng không vang lên ong ong. Không được, nếu như vậy xuống, nhân tộc thật muốn thua. Lăng Ngữ Điệp sắc mặt mấy biến, khẽ cắn răng, lấy ra bạch ngọc kiếm. Nàng tựa hồ muốn ra tay, thế nhưng không biết phải giúp bên kia. PS, gửi cho bạn bè một quyển sách huyền huyễn chi ta phát động hắc ám náo loạn. Sảng văn, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.